Truyền kỳ tôm hùm duyên gặp một lần. Chương 8, góc truyện audio.com. Thực ra không ăn ở tiệm của mì sợi ca cũng không khó khăn như vậy. Nơi này là khu dân cư cũ, người ở đây lại thích ăn mì. Ngoại trừ tiệm mì của mì sợi ca thì gần đây còn hai quán nữa. Giá cả của tiệm ở cuối hẻm kia so ra thì không chênh lệch với tiệm của mì sợi ca là bao. Nhưng mà đồ ở đây ăn không ngon. Sợi mì mềm oạt, chủ quán có lúc sẽ ăn bớt nguyên liệu, chẳng hạn như lần trước mua một bát mì thịt bò ở đó. Bên trong vậy mà lại chỉ có đúng hai miếng thịt bò to bằng móng tay. Còn là móng tay ngon áp út, tiệm ở chỗ giao lộ kia theo kiểu dây chuyền, trình độ làm cũng được, giá cả khá đắt, mùi vị khá khả quan. Ngược lại tôi cảm thấy giá cả mà không cao, thì có lỗi với danh tiếng cùng chiêu bài lớn như vậy của nhà bọn họ. Với cả tôi cũng không nhất thiết phải ăn mì, còn có thể ăn cơm hộp, bánh rán trái cây, bún chua cay, ăn bánh mật chiên hoặc tôi cũng có thể tự nấu cơm được rồi. Tôi không biết nấu cơm, có lẽ lúc nào nên đi học nấu ăn, tự mua đồ tự nấu cho mình ăn, đại khái có thể tiết kiệm chút tiền. Hôm nay sau khi tan việc tôi vốn muốn đi mua thức ăn. May mà trước khi ra khỏi nhà tôi có liếc qua điện thoại di động. Tiểu Yêu nhắn tin cho tôi, hỏi tôi buổi tối có rảnh không, nói muốn đưa tôi đến cửa hàng tôm hùm của bạn trai cậu ấy. Thật tuyệt vời, tôm hùm ca đã thành bạn trai của cậu ấy, không hổ là Tiểu Yêu. Rất có bản lĩnh, cậu ấy trước khi đi nói với tôi, tuyệt đối không nên nói với tôm hùm ca cậu ấy là người có tiền. Cậu ấy tính sau này mới nói. Hiện tại cậu ấy mới chỉ nói cho tôm hùm ca rằng mình là một nhân viên quèn trong văn phòng gần đấy. Tôi cảm thấy Tiểu Yêu lại làm chuyện ngu ngốc nữa rồi. Lừa dối người mình thích là không được. Có điều không chừng tôm hùm ca cũng đang lừa gạt cậu ấy đi. Dù hắn có là tên đần, cũng sẽ không thể nào không phát hiện được Tiểu Yêu là người có tiền. Có ba nguyên nhân như sau. Dân đi làm phổ thông có tiền cũng sẽ không ai rảnh rỗi như cậu ấy mỗi ngày đi ăn 6 cân. 3 kg, tôm hùm cao cấp, cứ coi như Tiểu Yêu ở nhà trọ rách nát đi, thì cũng không có ai như cậu ấy toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu. Từ áo sơ mi đến cà vạt, từ giày da tới đồng hồ đeo tay, chất liệu xa hoa vừa nhìn là đã biết, Tiểu Yêu có một loại khí chất quý công tử rất đặc biệt. Vừa nhìn là biết cậu ấy sinh ra trong một gia đình giàu có. Cậu ấy không học được cách làm điều ti như tôi. Đương nhiên tôi cũng không đả kích cậu ấy. Chỉ đáp ứng buổi tối sẽ ăn cơm với bọn họ. Tôi muốn chính mắt nhìn thấy tôm hùm ca. Dùng hỏa nhãn kim tinh của tôi tỉ mỉ xem xét hắn từ đầu tới chân. Mấy tên bạn trai cũ cặn bã trước đó của Tiểu Yêu. Thực ra tôi đều nhìn ra được là có vấn đề. Tôi cảm thấy tôi rất lợi hại, giám định cặn bã là tuyệt nhất, nếu lần này lại hai, tôi càng mong đợi tôm hùm ca là người tốt hơn, đừng nhìn bộ dáng quần là áo lượt thường ngày của Tiểu Yêu. Kỳ thực cậu ấy người này cực kỳ tốt, cậu ấy đáng giá có được một đoạn tình yêu mỹ mãn. Ây, 10.000 chữ tối nay tôi viết về việc thế gia công tử cuối cùng cũng tìm được chân ái đi. Hắn ta cũng thật không dễ dàng mà. Cách chương.